Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 64, Minh Giám. Tây Lương thành thành chủ trục mã, lệ thuộc vào thảo nguyên mã bộ lạc, cho nên Tây Lương thành không thiếu chiến mã, lại bởi vì có liên minh ủng hộ, cho nên gây dựng một con thiết giáp kỵ binh, bị gọi là Tây Lương thiết kỵ. Tổng cộng có kỵ binh 2.000, 2.000 trọng giáp kỵ binh, là hắn cảm thấy mình có thể thôn phệ nhân bộ lạc. Đi đến nhân vương con đường tư bản, cũng là hắn dã tâm nguồn suối một trong. Lúc này, cái này 2.000 thiết kỵ đã chỉnh đốn tại cửa thành phía tây dưới. Đội ngũ thật dài từ cửa thành trước động một mực lan tràn đến trong thành đường lớn. Trục mã dáng người khôi ngô. Dung mạo xuất chúng, một thân thiết giáp bị dát lên sáng màu nâu sơn, nhìn uy vũ bất phàm. Hắn từ phủ thành chủ ra, chậm đánh tuấn mã, để tuấn mã đạp trên ổn định bộ pháp tiến lên. Chính hắn thân thể đi theo tuấn mã tiết tấu điên động, phảng phất cùng tuấn mã hợp hai làm một. Đây là hắn thứ 6 con tuấn mã, trước đó 5 thớt, 3 thớt chết bởi huấn luyện, 2 thớt chết bởi chiến trường. Hắn trục mã là hoàn toàn xứng đáng bách chiến tướng quân. Bạch Sư Thành, Man Nghiêu dưới thành, hắn đều từng chinh chiến qua. Cầm quyền đến nay, đạp phá bộ lạc nhỏ càng là vô số. Bởi vậy khi hắn lấy giáp trụ, bước ra phủ thành chủ một khắc này, tộc nhân đang vì hắn gieo hò. Chiến sĩ sùng kính đi chú mục chi lễ. Bang! Mỗi đi qua một đoạn đường, hắn liền sẽ dùng mang theo thiết thủ bộ tay phải đánh trên lồng ngực nát lá giáp. Đối với mình Tây Lương thiết kỵ hành lễ, bang, tất cả có thể nhìn thấy kỵ sĩ, cũng đều sẽ chỉnh tề đáp lại, hưởng ứng thủ lĩnh của bọn hắn. Cứ như vậy một đường từ đội ngũ phần đuôi đi đến phía trước nhất. Hắn đem chiến mã giữ chặt. Quay người nhìn về phía tập trung ở nơi này kỵ binh trưởng quan. Nơi này có thiên phu trưởng 2 tên, 500 dài 4 tên, 2 năm dài 8 tên, bách phu trưởng 20 tên. Gần đây tăng lên mã nô cũng ở nơi đây. Hắn là trục mã thân lĩnh đội ngũ thiên phu trưởng. Bang, kỵ binh trưởng quan cung kính đối trục mã cúi chào. Đây là nguồn gốc từ tại liên minh sớm nhất chiến đội lễ nghi. Chấp hành âm vang hữu lực. Bang, trục mã đáp lễ, ánh mắt lần nữa liếc nhìn một vòng, mới chậm rãi mở miệng. Địch nhân là chúng ta chưa từng gặp qua. Cho dù là không đến giáp địch nhân, cũng có thể lấy một chọi 10. Hắn trần thuật là sự thật, là tất cả chiến sĩ, trưởng quan đều biết tin tức. Địch nhân mặc dù chỉ có 5.000, nhưng chiến lực cường đại cỡ nào, từ những cái kia ghê tởm tiểu thâu, đạo tặc biểu hiện bên trong có thể thấy được chút ít. Bọn hắn muốn công thành, nếu là Tây Lương thành rơi xuống, tộc nhân như thế nào? Trục mã quét mắt những này trưởng quan, ánh mắt có chút nghiêm túc. Nô lệ, bọn hắn sẽ biến thành nô lệ, vợ con lão tiểu. Toàn bộ làm nô, từng nhóm bán ra, thiết kỵ các trưởng quan cảm xúc bị điều động. Bọn hắn ở trong tộc đều là có địa vị, thê thiếp thành đàn, tỷ lệ vô số. Đây đều là trục mã ban thưởng cho bọn hắn. Bọn hắn không dung người khác cướp đoạt, càng không dung người khác dùng vũ lực cướp đoạt. Bởi vì đây hết thảy đều là bọn hắn dùng vũ lực cướp đoạt tới. Nhìn qua bọn hắn xích hồng con mắt, trục mã hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn không nói gì nữa. Lúc này sĩ khí đã thành, nói thêm nữa ngược lại yếu khí thế. Dùng tay phải đập hai lần ngực, trục mã hô to: Tây Lương thiết kỵ có chiến không lui. Các trưởng quan lập tức đi theo nện động hai lần ngực, hô to: Tây Lương thiết kỵ có chiến không lui. Kỵ binh phía sau nhóm cũng bắt đầu đi theo hò hét. Tây Lương thiết kỵ, có chiến không lui âm thanh ở trong thành tràn ra khắp nơi ra. Rất nhiều tộc nhân cùng tiểu hài cũng đi theo hò hét. Về đơn vị, trận chiến này gian khổ, chư quân cùng ta cùng nỗ lực. Trục Mã khoát khoát tay, để bọn hắn trở lại đội ngũ của mình bên trong. Vâng, các quân quan chỉnh tề đấm ngực, sau đó riêng phần mình lui bước. Mã Nô, ngươi qua đây một chút. Trục Mã khoát khoát tay, gọi lại muốn xoay người Mã Nô nói. Mã Nô nghi hoặc, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra dị thường, chỉ là ngây thơ đi lên trước. Trục Mã lại không tại đội ngũ trước nói với hắn cái gì, chỉ là đánh ngựa đi vào cổng to vò, lại để cho cổng to vò bên trong chiến sĩ rời đi, mới chậm rãi mở miệng. Địch nhân cường đại, trận chiến này gian khổ. Trục Mã trầm giọng nói, hắn gặp qua những cái kia bị bắt tiểu thâu cùng đạo tặc, thậm chí hạ tràng tới đánh nhau qua một trận, đơn đả độc đấu, hắn không phải hắn đối thủ. Những người này sẽ sử dụng một loại thần kỳ lực lượng, có thể để cho thân thể tách ra u ám quang mang. Loại lực lượng này không giống với đồ đằng chi lực, so đồ đằng chi lực càng thêm cô đọng, có thể để cho những người này chiến lực càng mạnh. Bọn hắn xưng là đấu khí, đồng thời tự xưng tiểu thâu đấu khí cũng không lấy chiến đấu tăng trưởng. Phía ngoài lấy giáp quân sĩ mới thật sự là am hiểu chiến đấu. Thuộc hạ thề sống chết giết địch. Mã Nô chắp tay, lập tức tỏ thái độ nói. Hắn vừa mới gặp Trục Mã đuổi đi những người khác, luôn cảm thấy hắn muốn nói không chỉ chừng này. Trận chiến này, ta như bỏ mình. Ngươi không nên chết chiến, mau trở về thành, chỉnh quân mà đối đãi liên minh đại quân đến, giúp đỡ Tây Lương chống cự ngoại địch. Trục Mã thanh âm ngột ngạt, tại thành này cổng to vò bên trong càng là có hồi âm ù ù. Nhưng lúc này Mã Nô lại không thể chú ý những này hồi âm, chỉ cảm thấy đầu nóng lên, trên mặt cũng suýt nữa xuất hiện thất thố. Mã Nô nhìn qua Trục Mã, thông qua hai mắt, hắn có thể xác định Trục Mã không có lừa hắn. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ đoán không ra Trục Mã làm sao phát hiện mình. Là chỉ có tự mình một người bị phát hiện, vẫn là tất cả mọi người. Không có khả năng tất cả mọi người. Gián điệp đều là một tuyến liên hệ. Cho dù bắt được một cái, cũng không tồn tại nhổ tận gốc khả năng. Nghĩ tới những thứ này, Mã Nô trong lòng an tâm một chút. Công tước, Mã Nô sẽ thề sống chết thủ hộ. Không đợi Mã Nô biểu lộ trung tâm, Trục Mã phất phất tay, ngắt lời nói, ngươi không hiểu. Mã Nô trên mặt hiển lộ nghi hoặc, ngươi là người liên minh, cái này rất dễ dàng nhìn ra. Tây Lương Thành không chỉ ngươi một cái người liên minh, các ngươi rất đặc biệt, nghĩ nhận ra cũng không khó. Lời này để Mã Nô bắt đầu trầm mặc, hắn vẫn là làm không rõ ràng nhóm người mình là thế nào bại lộ. Nô tính, Trục Mã ngược lại là không có giấu giếm hắn ý tứ. Các ngươi trên thân không có nô tính, tự tin của các ngươi không phải cúi đầu, quỳ một chút liền có thể giấu giếm lên. Ta đôi mắt này còn không mù. Mã Nô một chút trầm mặc, liền minh bạch Trục Mã ý tứ. Người liên minh từ nhỏ nhận giáo dục đều là thiên mệnh tại ta, trong liên minh càng là một mực tại phổ cập người người bình đẳng lý niệm. Mặc dù vẫn như cũ có nô tính, nhưng cùng Tây Lương Thành loại này hoàn toàn chế độ nô lệ độ bồi dưỡng được nô tính vẫn là khác biệt. Cái này tại trong mắt hữu tâm nhân xác thực dễ dàng nhìn ra. Người biết bao lâu? Mã Nô không còn khúm núm, thẳng thắn nói, từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi trong mắt dã tâm, ta liền biết. Trục Mã vừa cười vừa nói, Tây Lương người dã tâm, mang theo lệ khí, kia là có thể đem mình xé nát dã tâm, mà các ngươi người liên minh dã tâm, mang theo lý tính, kia là muốn trưởng khống hết thảy dã tâm. Không giống. Mã Nô nghĩ nghĩ, gật gật đầu biểu thị tán đồng. Liên minh cũng tôn trọng nhiệt huyết, nhưng đầu tiên muốn lý tính đối mặt hết thảy, thoát ly thú tính, để cho mình đầu khống chế thân thể của mình, mà không phải dựa vào một bầu nhiệt huyết làm việc. Nhiệt huyết, người liên minh càng ưa thích đem nó dùng tại lý niệm bên trên. Như các đời vô cùng thủ lĩnh, đều là đầy ngập nhiệt huyết phú tại bộ lạc, lại không phải dùng tại dã tâm bên trên. Liên minh không phản đối có dã tâm người, lại cực độ xem thường thuần túy kẻ dã tâm, cho rằng loại này tự tư dã tâm là đối liên minh phá hư. Vì cái gì không xua đuổi chúng ta? Mã Nô nghi ngờ hỏi, tại sao muốn xua đuổi các ngươi? Trục Mã hỏi lại, cái này khiến Mã Nô nhất thời không nói gì. Các ngươi không có thương tổn Tây Lương Thành, thậm chí là Tây Lương Thành cống hiến mình lực lượng. Trục Mã sờ lên mình ngồi xuống chiến mã đầu. Nó có chút bất an dục dịch, có thể là cảm nhận được ngoài cửa thành sát khí. Địch nhân ở cửa thành hạ dựng công thành máy móc, nghĩ đến sau đó không lâu liền sẽ phát động tiến công. Giếng nước, kiến trúc, nhiều ít cơ sở kiến thiết đều phải nhờ vào các ngươi. Thậm chí Tây Lương chế độ cũng cùng cái khác ba thành có chỗ khác biệt, cái này đều phải nhờ vào các ngươi. Trục Mã cười nhìn về phía Mã Nô, nói, năm đó ở liên minh học tập thời điểm, ta liền hướng tới chế độ của các ngươi, vu có thể an tâm xử lý chính vụ, thủ lĩnh làm tướng quân, có thể đem tài hoa toàn bộ dùng tại chiến tranh bên trên. Chiến mã tại Trục Mã trấn an hạ trung, thực một chút, nhưng móng ngựa còn tại đạp đạp đất mặt, phát ra có tiết tấu cộp cộp thanh âm. Tài hoa của ta trên chiến trường, chính trị mới có thể rất yếu. Điểm này năm đó lão sư của ta có nói qua. Trục Mã vừa cười vừa nói, là bác lão sư sao? Mã Nô hỏi, Trục Mã gật gật đầu. Hắn cười rất vui vẻ, nói, lão sư là Thiều Vu thân truyền đệ tử. Ta kỳ thật xem như Thiều Vu lại truyền đệ tử. Chỉ tiếc ta không phải sinh ở liên minh, nếu không tất yếu kiếm thoáng giấy dụa nguyên soái chi vị. Mã Nô nghe lời này, lại là cười, nói, vậy ngươi nhưng hao tổn bất quá lật nguyên soái. Trục Mã nghe sững sờ, sau đó vừa lớn tiếng cười lên. Hắn cười lên phi thường hào sảng, có thể nhất hiện ra cá nhân hắn mị lực, xác thực hao tổn bất quá. Trục Mã nói, lật nguyên soái trường thọ tại liên minh là có tiếng, bây giờ đã là liên minh trường thọ nhất người, mà lại không thấy vẻ già nua, xem bộ dáng là có thể chịu chết cùng thời đại nhân vương. Trong liên minh nói qua, biết nhân chi minh, nhân bộ lạc bên trong, công tước thuộc về đệ nhất đẳng. Mã Nô mở miệng tán dương, như thế từ đáy lòng, biết nhân chi minh cũng là hành chính chi yếu. Ta biết trong liên minh có câu nói, gọi trị quốc, thủ trọng trị lại. Trục Mã không có khiêm tốn, gật đầu nói, cho nên các ngươi liên minh an bài tới người tại Tây Lương Thành đều được trọng dụng. Mã Nô cười gật gật đầu, sau đó lại nghiêm túc nói, địch nhân mạnh như vậy, vì sao còn muốn tiến công? Tây Lương Thành mạnh nhất đội ngũ là cái nào? Trục Mã hỏi. Mã Nô sững sờ, sau đó cười khổ nói, công tước là sợ cuối cùng không có thời cơ tại dùng sao? Trục Mã gật gật đầu, nói, để nhóm này người lên thành tường, còn không bằng trước hết để cho bọn hắn giết một trận. Kém nhất, cũng có thể kinh đến địch nhân, tranh thủ thời gian chờ liên minh đại quân đến, nhưng công tước nếu là chết tại chiến trường, đối Tây Lương Thành được không bù mất a? Mã Nô nói, ta chết còn có thể khích lệ chư quân, đối kéo dài thời gian là hữu dụng. Trục Mã nói, công tước coi trọng như vậy địch nhân? Mã Nô nhíu nhíu mày hỏi, hắn cuối cùng cảm thấy địch nhân chỉ có 5.000, không đến mức coi trọng đến loại trình độ này, lại là liều mạnh nhất, lại là muốn lấy cái chết khích lệ chư quân. Không phải ta coi trọng a? Trục Mã thở dài một tiếng, gặp Mã Nô không hiểu nhìn qua hắn, liền nói, là liên minh coi trọng. Mã Nô nghe, nặng nề nhẹ gật đầu, cũng không liền là liên minh coi trọng, nhân bộ lạc bên ngoài 4 thành, chỉ có cái này Tây Lương Thành bị không ngừng đưa tới gián điệp. cái khác ba thành đều không có đãi ngộ này. Không chỉ như vậy, liền nói Tây Lương Thiết Kỵ, không phải cũng là liên minh giúp đỡ dựng, mà vì, không phải cũng là lúc này sao? Như thế, ta sẽ tuân thủ công tước phân phó. Mã Nô chắp tay, nói nghiêm túc, Trục Mã gật gật đầu, phất tay để hắn về đơn vị. Mình nghiêm túc tâm tình, cũng trở về đến trong đội ngũ. Một trận huyết chiến, sắp khai mạc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.